chúng ta nghênh đón liên hợp đại quân của địa ngục cùng minh giới. Đối mặt với chúng, mọi người rất dũng cảm, không ai lùi bước. Nhưng mà bây giờ ta muốn nói cho mọi người biết, chúng không còn là địch nhân cuối cùng của chúng ta nữa. Bởi vì, đám người còn chưa đủ tư cách. Dùng lực lượng của chúng ta, hoàn toàn có thể chiến thắng đưa bọn chúng. Nhưng mà địch nhân cuối cùng của chúng ta vô cùng cường đại. Các thành viên tiểu đội thập nhị sinh tiếu tập trung tinh thần lắng nghe Tề Nhạc nói. Biểu lộ của mọi người chỉ biến hóa trong mắt. Càng nhiều người nữa có biểu lộ trên mặt rất bình tĩnh hoặc là nói là im lặng. Giống như Tề Nhạc nói những lời này căn bản cũng không có một chút quan hệ cùng bọn họ. Tề Nhạc nhàn nhạt nói tiếp, mọi người có lẽ đã từng gặp hắn trong lĩnh lực ngũ hành. Đúng vậy, địch nhân cuối cùng của chúng ta chính là Ngưu Ma Vương. Có lẽ, có người sẽ hỏi chẳng lẽ Ngưu Ma Vương không bằng minh giới cùng địa ngục cộng lại so sao? Như vậy, tôi xác nhận cho mọi người biết rằng đúng là như thế. Cho dù là toàn bộ địa ngục cùng minh giới cộng lại, trong lòng tôi cũng xa xa không bằng Ngưu Ma Vương. Tôi cùng Ngưu Ma Vương có quá nhiều ân oán gút mắc. Có lẽ mọi người không cách nào tưởng tượng trước khi đại chiến Sivu, Ngưu Ma Vương còn là sử lệnh của tôi. Những lời nói cuối cùng này vừa ra thì bạo động rốt cục xuất hiện. Sử lệnh, Ngưu Ma Vương cường đại lại là sử lệnh của Tề Nhà. Đây là điều mà các chiến sĩ tiểu đội sinh tiếu không cách nào tưởng tượng đấy. Quan hệ của tôi cùng Ngưu Ma Vương, mọi người không cần biết quá rõ ràng. Tôi chỉ có thể nói cho mọi người biết, Ngưu Ma Vương hiện tại đã cắn nuốt thân thể của Sivu hoặc là nói là cắn nuốt toàn bộ Sivu, bao gồm cả linh hồn của hắn, tánh mạng lạc ấn cùng toàn bộ năng lượng. Sivu vốn có hai kiện thần khí cũng đã trở thành vật trong bàn tô si của Ngưu Ma Vương. Tôi không sợ mọi người cười chê, thẳng thắn mà nói, từ trên thực lực phân tích, nếu như tôi chống lại lão Ngưu thì không có một chút cơ hội nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, Ngưu Ma Vương đã nhận được thần khí. 4. Đúng vậy, hiện tại tôi đây không có một tia cơ hội chống lại hắn. Bất luận tại thần khí hay là thực lực của bản thân đều vượt xa trình độ của tôi. Hắn có thể làm rất nhiều sự tình tôi không cách nào tưởng tượng đấy. Đơn giản mà nói, trên cái thế giới này của chúng ta, hắn hoàn toàn là có thể so sánh với thần. Nhưng mà cho dù đánh không lại hắn, tôi cũng sẽ không lùi bước. Khi hắn lần nữa đi lại ở Viêm Hoàng thì đó chính là thời khắc chúng ta quyết tử chiến. Tôi không biết trước khi hắn đi vào còn có thể phát sinh kỳ tích trên việc tu luyện hay không. Nhưng mà tôi nói cho mọi người biết, khi Ngưu Ma Vương lần nữa tiến đến, kết quả của mỗi người chúng ta đều là cửu tử nhất sinh. Nói đến bốn chữ cửu tử nhất sinh, Tề Nhạc gần từng chữ, thanh âm truyền khắp toàn bộ biệt thự Long Vực phạm vi hơn 10 dặm, làm rung động mãnh liệt nội tâm của các chiến sĩ tiểu đội sinh tiếu. Trầm mặc khoảng chừng 5 phút, mục quang của Tề Nhạc đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, ánh mắt hắn đảo qua mỗi một người chiến sĩ sinh tiếu. Hiện tại, tôi cần một đáp án, mỗi người phải cho tôi một cái đáp án. Lúc trước, tôi đem bọn ngươi từ tứ đại gia tộc tới đây không phải là trợ giúp tứ đại gia tộc, mà là tôi biết rõ địa cầu gặp phải kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Chiến sĩ sinh tiếu chúng ta cần tăng cường thực lực. Vì thế, tôi từ trong tay tứ đại gia tộc lấy đi những thanh niên xuất sắc nhất chính là các người. Tôi không thể nói mình làm như vậy là không có mục đích. Nhưng mục đích của tôi rất đơn giản, chính là để cho thực lực của phương Đông của chúng ta trở nên cường đại hơn. Cho dù là tương lai mọi người trở lại tứ đại gia tộc hoặc là không hề nghe theo mệnh lệnh của tôi, chỉnh thể thực lực của Đông Phương cũng sẽ bởi vì sự xuất hiện của mọi người mà tăng cường. Mọi người không phải là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, vì thế tôi tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Hiện tại, mỗi người hãy cho tôi một đáp án, ở lại hay rời đi. Mọi người có thể rời đi, ở trong nhà chờ đợi kết quả. Kết quả cuối cùng của tứ đại gia tộc của mình. Mà ở lại thì chỉ có một kết cục cuối cùng, đó chính là tử vong. Nói cho tôi biết đáp án của mỗi người. Câu nói cuối cùng Tề Nhạc gần như là gầm lên một tiếng rồi nhìn các chiến sĩ tiểu đội thập nhị sinh tiếu trước mặt. Trong mắt hắn tràn ngập quang mang cường hoành. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật mục đích chỉ có một. hắn không muốn những đồng bạn đi theo chính mình thời gian dài như vậy bởi vì chính mình mà tử vong. Vì thế hắn nhất định phải biết rõ, trong tiểu đội sinh tiếu đến cùng có bao nhiêu người nguyện ý cùng chính mình chiến đấu đến cuối cùng. Dù cho trả giá tánh mạng cũng sẽ không hối tiếc, chỉ có người như thế mới cần ở lại, nếu không thì lúc này nên rời đi thôi. Cảm thụ được ánh mắt của Tề Nhã, vừa một lúc mới bắt đầu, trong tiếng giống giận dữ của hắn, các chiến sĩ tiểu đội sinh tiếu nhìn bề ngoài có chút bàng hoàng, nhưng mà rất nhanh ánh mắt của bọn hắn cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ trong con mắt của bọn họ, Tề Nhạc thấy được hai chữ kiên định. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời tiến lên một bước. Một thanh niên đến từ Trầm Gia Kinh Thành cao giọng nói: "Hỡi vương của chúng ta, từ khi chúng tôi đặt chân lên đây lần đầu tiên thì chúng tôi cũng đã không hề thuộc về tứ đại gia tộc. Đoạn thời gian kia ở thời kỳ viễn cổ cử thu, ngài hoàn toàn tuân thủ lời hứa. Tuy rằng chúng tôi từng chịu rất nhiều khổ đau, nhưng mà thực lực của chúng tôi lại như là ngồi hỏa tiễn tăng lên. Có thể nói chúng tôi có được thực lực hiện tại hoàn toàn là ngài ban cho. Ngài vô tư đem năng lượng của bản thân truyền lại cho chúng tôi, đem năng lượng tự nhiên chi nguyên vô cùng chân quý đưa vào thân thể của chúng tôi. Trong lòng chúng tôi, ngài không chỉ là vương chí cao vô thượng mà còn giống như là sư phụ của chúng tôi. Dù cho niên kỷ của ngài không sai biệt lắm với chúng tôi, nhưng mà trong mắt chúng tôi, ngài vĩnh viễn là lãnh tụ của chúng tôi. Không sai, chúng tôi là đến từ tứ đại gia tộc, nhưng mà tôi đã sớm quên mất thân phận của mình ở tứ đại gia tộc. Tôi chỉ muốn nói cho ngài, tôi là một gã chiến sĩ sinh tiếu, là một phần tử bên trong quân đoàn sinh tiếu. Dù là chỉ còn lại có một giọt máu tươi, tôi cũng để nó thiêu đốt trong chiến đấu vì sứ mạng của sinh tiếu thủ hộ thần. Một phen bành trướng cho dù là Tề Nhạc cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện, ánh mắt của mình giống như đã có chút ẩm ướt. Lại một người nữa bước lên, lần này là một nữ nhân trong chiến sĩ sinh tiếu. Dung mạo của nàng không tính xinh đẹp, toàn thân cao thấp đều làm cho người ta có một loại cảm giác bưu hãn. Vương, tôi đến từ Lạc Gia. Vừa rồi những gì hắn nói là đại biểu Trầm Gia, như vậy thì tôi đại biểu cho người của Lạc Gia nói cho ngài. Dù cho chúng tôi là người của tứ đại gia tộc, như ung mà tứ đại gia tộc cũng đồng dạng có sứ mạng thủ hộ Đông Phương. Bất luận như thế nào, chúng tôi đều chắc chắn không rời đi, chúng tôi đều muốn làm bạn ở bên cạnh ngài. Đã từng dẫn theo chúng tôi đến thời kỳ viễn cổ cử thú chống lại thượng cổ ma thần và tộc Cửu Lê. Ngài đã từng dẫn theo chúng tôi đi hủy diệt tiểu hành tinh ngoài không gian có thể hủy diệt địa cầu. Ngài còn đã từng dẫn theo chúng tôi đi phương Tây dốc sức liều mạng với địa ngục minh giới từ tà ác vị diện hàng lâm. Đủ loại đặc sắc này đều không phải là chuyện người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nhưng mà chúng tôi có thể làm được, hơn nữa không tổn thất một người này. Những điều này đều là ngài dẫn theo chúng tôi hoàn thành, đã có nhiều chiến tích huy hoàng như thế. Chúng tôi tin tưởng, lúc này đây, ngài có thể dẫn theo chúng tôi lấy được thắng lợi cuối cùng. Chiến đấu, luôn sẽ có hy sinh nhưng có thể hy sinh trong chiến dịch huy hoàng như vậy thì cuộc đời này chúng tôi đã không sống uổng phí. Lạc Vũ nói rất đúng. Một gã thanh niên từ gia đứng dậy nói, cả đời của một người chỉ có mấy thập niên, đối với người bình thường mà nói. Bất luận là an bài như thế nào cũng chỉ là tiêu sái tầm thường đi qua cuộc đời mình mà thôi. Thân là chiến sĩ sinh tiếu, chúng tôi tuy rằng đến bây giờ cũng chỉ có mới 20 mấy năm mà thôi, nhưng tuyệt đối đặc sắc. Chúng tôi đều nguyện ý vì sự đặc sắc này mà tiếp tục. Vương, lão đại, ngài vĩnh viễn là lãnh tụ của chúng tôi. Đừng đuổi chúng tôi đi. Đệ tử tứ đại gia tộc không có một ai hèn nhát. Nếu như lần này không thể quyết chiến cùng Ngưu Ma Vương đối với chúng tôi mà nói còn đau khổ hơn cả tử vong. Vương vĩ đại, ngài đã vì chúng tôi bỏ ra nhiều như vậy. Xin ngài đừng hoài nghi quyết tâm của chúng tôi. Lời hắn nói bình thản hơn hai người trước, nhưng sự kiên định trong lời nói không có nửa phần bất đồng. Người cuối cùng đi ra là một gã thanh niên của Chu gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, hy vọng của tứ đại gia tộc. Một, ánh mắt của hắn không biết lúc nào đã biến thành màu đỏ như máu, không giống ba người trước. Hắn sau khi đi ra chỉ nói một câu giống như gầm rú: "Lão đại, hãy mang bọn tôi theo." Huyết dịch sôi trào, huyết dịch các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần hoàn toàn sôi trào. Tất cả thành viên tiểu đội sinh tiếu đồng thời giống to một tiếng: "Lão đại, hãy mang bọn tôi theo." Nghe thấy thanh âm này, nhìn các chiến sĩ sinh tiếu trước mặt, Tề Nhạc tràn ngập vui mừng. Hắn biết rõ cố gắng của mình không có uổng phí. Tử tôn của Viêm Hoàng vĩnh viễn là ưu tú như vậy, tốt. Cho tới khi tính mạng của chúng ta kết thúc. Vẫn là câu nói đó khi đối mặt với tiểu hành tinh: "Nếu như trong chúng ta có ai tử vong thì người chết đầu tiên sẽ là tôi." Chỉ là một câu nói đơn giản, Tề Nhạc đã nói rõ mọi điều với các huynh đệ của mình. Thở sâu một hơi, nhìn chiến sĩ sinh tiếu trước mắt, ánh mắt của Tề Nhạc trở nên nhu hòa rất nhiều, vẻ lăng lệ ác liệt trước đó biến mất. "Hiện tại, tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của tôi, trở lại trong lều vải của mọi người nghỉ ngơi. Tôi sẽ lập tức liên hệ cùng quân đội Viêm Hoàng, sau đó sẽ đưa mỗi người trở lại gia tộc của mình. Tôi cho mỗi người 3 ngày, sau khi trở về thì hảo hảo cùng người nhà của các ngươi đoàn tụ. 3 ngày sau tập hợp ở chỗ này. Nếu có người thay đổi chủ ý, không muốn trở lại cũng không sao, tôi tuyệt đối sẽ không trách người đó. Dù sao, mỗi người đều có được gia đình của mình, tôi tuyệt sẽ không yêu cầu mọi người cái gì. Được rồi, hiện tại hãy đi chuẩn bị đi. 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình." "Không, lão đại, chúng tôi không đi." Phản ứng nhanh hơn một chút là một ít chiến sĩ sinh tiếu bọn họ vừa nghe xong Tề Nhạc nói thì lập tức lên tiếng. Đám người đều sợ Tề Nhạc bỏ qua bọn họ chỉ mang theo các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đi nghênh chiến. Nhìn biểu lộ hồ nghi của mọi người, sắc mặt của Tề Nhạc trầm xuống, nói: "Đây là mệnh lệnh, lập tức trở về trong lều vải của mọi người, không muốn cũng phải muốn. Nếu như tôi bỏ rơi tất cả thì nói những lời vừa rồi làm gì? Được rồi, thi hành mệnh lệnh đi." Các chiến sĩ tiểu đội sinh tiếu, tất cả đội trưởng cùng đội viên tiến hành tạm thời tạm biệt. Nói xong câu đó, Tề Nhạc trực tiếp xoay người trở lại biệt thự. 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ cộng thêm chúng nữ thương băng đều tập hợp cùng tiểu đội thập nhị sinh tiếu lưu luyến chia tay. Mọi người đều rất đồng ý cách làm của Tề Nhạc, đồng thời cũng cảm thấy kiêu ngạo khi không một ai rời khỏi tiểu đội quân đoàn sinh tiếu. Biểu hiện của Sương Kiệt trực tiếp nhất, hắn đi đến tiểu đội của mình cười ha ha nói: "Tốt, các huynh đệ, mọi người đều như thế mới tốt. Nếu như vừa rồi có ai quyết định rời khỏi thì tuy rằng tôi sẽ không ngăn hắn, nhưng tôi nhất định phải đánh cho hắn vài cái. Các huynh đệ của tôi không có một ai là hèn nhát. Cái khác không nói nhiều, lão đại không phải mới vừa nói đến sao, nếu như có một người chết, như vậy thì hắn sẽ tận lực là người thứ nhất. Còn tôi làm đội trưởng của Tề Nhạc cũng là đại ca của mọi người. Nếu như trong tiểu đội chúng ta có ai gặp nguy hiểm tới tính mạng thì người thứ nhất cũng tuyệt đối là Sương Kiệt tôi. Tôi sẽ dùng thân thể của mình ngăn cản ở trước mặt mọi người, bởi mọi người đều là huynh đệ tốt nhất của tôi." Nói xong câu đó, Sương Kiệt cười lên ha ha. Hào khí của hắn cũng đốt lên hỏa diễm trong lòng mỗi một vị chiến sĩ sinh tiếu. Trong lúc nhất thời, trong sân khắp nơi đều là tiếng gọi ầm ĩ điên cuồng. Trở lại gian phòng của mình, đứng ở cửa sổ nhìn chiến sĩ sinh tiếu bên ngoài vui mừng, hai hàng nước mắt của Tề Nhạc chảy ra. Đây không phải là nước mắt bi thương mà là cảm động. Có lẽ không sợ chết rất dễ dàng, nhưng mà có thể đối mặt với chiến đấu sắp tử vong mà còn hoan hô như thế thì có bao nhiêu người có thể làm được. Đây không chỉ đơn giản như là thấy chết không sờn. Nhìn đồng bọn của mình, trong lòng của Tề Nhạc tràn ngập kiêu ngạo. Đây mới thực sự là tử tôn của Viêm Hoàng A. Mỗi người đều là anh hùng. Cầm điện thoại lên, Tề Nhạc bấm số của cơ thượng tướng. "Bác trai, cháu là Tề Nhạc. Tề Nhạc, tôi đã nghe nói chiến đấu bên kia của cháu. Bất quá năng lượng ba động quá cường liệt, người của Viêm Hoàng hồn cũng không nhìn tới kết quả cuối cùng. Thế nào? Tình huống như thế nào rồi?" Cơ Trường Minh có chút vội vàng hỏi. Trên mặt Tề Nhạc toát ra một nụ cười khổ đáp: "Bác trai, vấn đề tạm thời đã giải quyết. Về phần sau đó thì bác yên tâm, chỉ cần cháu còn sống thì không để cho bất kỳ kẻ nào xâm lược gia viên của chúng tôi. Hiện tại cháu muốn bác giúp một việc, cháu cần máy bay đem chiến sĩ Sinh Tiếu để cho bọn họ cùng người nhà đoàn tụ vài ngày. Cơ Trường Minh có chút nghi hoặc hỏi, ở thời điểm này để cho bọn họ về nhà tựa hồ không tốt lắm đâu. Cháu không định lại đi phương Tây sao? Hay là tình huống bên kia đã giải quyết xong? Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói, hiện tại, chúng ta đã chẳng còn sức quan tâm phương Tây nữa. Tương lai sắp tới, Viêm Hoàng chúng ta còn gặp phải nguy cơ lớn hơn. Bác trai, sau này cháu sẽ nói tỉ mỉ với bác. Hiện giờ cháu để các huynh đệ về nhà, chỉ là muốn bọn họ cùng người nhà đoàn tụ trước khi chiến đấu cuối cùng diễn ra. Bác giúp cháu được chứ? Cơ Trường Minh không nói thêm gì nữa, trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của Tề Nhà. Bây giờ đối với nước Cộng hòa Viêm Hoàng mà nói, tầm quan trọng của Tề Nhạc thậm chí đã có thể cùng ngang với chủ tịch nước rồi. Cống hiến của hắn cho quốc gia đã không thể dùng hai từ công lao để hình dung. Cho dù là Thượng tướng Cơ Trường Minh cao tầng quân đội cũng tự biết địa vị không bằng Tề Nhạc. Chủ tịch đã sớm hạ lệnh, chỉ cần là Tề Nhạc thỉnh cầu, như vậy nước Cộng hòa Viêm Hoàng phải ủng hộ vô điều kiện. Đúng lúc này, biệt thự Long Vực lại nghênh đón một đám khách nhân. Số lượng khách nhân chừng trên 100 người. Khi bọn hắn xuất hiện trong hoa viên của biệt viện thì trước đó, thành viên tiểu đội Sinh Tiếu vui mừng lập tức yên tĩnh trở lại. Trong mắt nguyên một đám đều lộ ra cảm xúc bất đồng. Bởi vì những người vừa xuất hiện này có đại bộ phận đều là thân nhân và trưởng bối của bọn hắn. Đúng vậy, người đến là thuộc về tứ đại gia tộc. Trước đó, Tề Nhạc thay tứ đại gia tộc cùng người của Viêm Hoàng hồn chống lại Sivu về sau, đám người cũng không có rời đi mà đứng ở nơi xa quan sát. Giống như người của Viêm Hoàng hồn, họ cũng không biết chiến đấu phát triển đến cuối cùng là kết quả gì. Bất quá về sau năng lượng kịch liệt nổ vang không còn thanh âm nào, đám người biết rõ chiến đấu đã xong. Dưới sự đề nghị của gia chủ Thẩm gia, đám người mới quyết định đến biệt thự Long Vực thử thời vận. Nhìn xem có thể gặp tộc nhân của mình và Tề Nhạc hay không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1304, hy vọng của tứ đại gia tộc 2. Lúc trước, tuy rằng các thanh niên tứ đại gia tộc đi vào biệt thự Long Vực cũng chỉ là một bộ phận lực lượng tuổi trẻ của từng người trong gia tộc, nhưng vì có thể từ chiến sĩ Sinh Tiếu học được một ít gì đó, phái tới đều là tinh nhuệ của các đại gia tộc. Lúc ấy tứ đại gia tộc cũng từng nghĩ tới Tề Nhạc là muốn lợi dụng lực lượng của bọn hắn, nhưng mà thực lực của chiến sĩ Sinh Tiếu còn tại đó, đám người có thể tưởng tượng đến sau khi cử tuyệt sẽ có kết cục gì. Sau khi thương lượng cẩn thận mới quyết định phái người đến đây. Khi đó đám người cũng đã nghĩ đến, dù cho cuối cùng có thể còn sống trở về một nửa số người, chỉ cần đám người có thể từ chiến sĩ Sinh Tiếu học được một ít kỹ xảo chiến đấu đối với từng gia tộc cũng sẽ tạo ra cống hiến cực lớn. Tứ đại gia tộc tại Viêm Hoàng sớm đã là tồn tại thâm căn cố đế, mỗi gia tộc phái ra 30 thanh niên không tính là gánh nặng quá lớn. Vì thế, mới có tiểu đội thập nhị Sinh Tiếu hiện tại. Lần này Sivu đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương, được cơ thượng tướng liên hệ, tứ đại gia tộc lập tức xuất động. Tuy rằng đám người cũng đều có chút tư tâm, nhưng mà dù sao họ cũng là một bộ phận của Viêm Hoàng. Lợi ích của Viêm Hoàng là ích lợi của bọn hắn. Tứ đại gia tộc truyền lưu đã lâu, từng người trong gia tộc đều thủ tín một điều là thủ hộ Viêm Hoàng. Bất luận biến hóa như thế nào thì điểm này là thủy chung không có thay đổi. Vì thế, vừa tiếp xúc với thỉnh cầu của cơ thượng tướng, đám người lập tức điều động tinh nhuệ của gia tộc ứng chiến. Lần này tứ đại gia tộc đến đây đều là lực lượng tinh nhuệ nhất của bọn hắn. Phần đông nhân số đều ở độ tuổi từ 35 đến 60 tuổi do tứ đại gia tộc gia chủ dẫn đầu. Bởi vậy, những người này đều là trưởng bối của các thành viên tiểu đội thập nhị Sinh Tiếu. Sivu cường hoành như thế nào, tứ đại gia tộc không cách nào tưởng tượng nổi. Lúc mới bắt đầu, đám người còn muốn bằng vào đánh chính diện hủy diệt Sivu, nhưng mà chứng kiến thực lực của Sivu, hơn nữa bỏ ra một cái giá lớn nhất định thì mọi người mới hiểu rõ. Sivu không phải là thứ mà đám người bọn họ có thể chiến thắng.

nhưng mà tôi lại hoàn toàn có thể khẳng định thân phận của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, hy vọng của tứ đại gia tộc. 3. Tứ đại gia tộc lần này tổn thất thảm trọng, nhưng mà mọi người có thể ngăn chặn Sivu đã cống hiến lớn nhất để bảo vệ Viêm Hoàng chúng tôi. Bốn vị gia chủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời hoảng sợ. Sivu mang cho bọn hắn rung động thật sự quá lớn. Đó căn bản không phải lực lượng mà họ có thể ngăn cản. Nếu như không phải bởi vì Sivu tựa hồ cũng không muốn nóng lòng tiến lên thì chỉ sợ bọn họ đã sớm chết hết rồi. Mà lúc này Tề Nhạc nói thân phận Sivu nói cho đám người, cảm bọn kinh ngạc cũng không chỉ là điểm này, đồng thời càng kinh ngạc thực lực của chiến sĩ Sinh Tiếu. Từ lúc họ tiến tới chiến đấu cho tới lúc rời đi không tốn bao nhiêu thời gian, mà Tề Nhạc đã có thể ngồi ở chỗ này cùng bọn họ nói chuyện, hiển nhiên là đã chiến thắng Sivu. Sivu là người nào? Thượng cổ ma thần A. Mà đám người Tề Nhạc nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không hao phí bao nhiêu khí lực đã tiêu diệt được thượng cổ ma thần này. Đây cần có lực lượng cường đại như thế nào mới có thể làm nổi? Trong lúc nhất thời bốn vị gia chủ không khỏi lại phỏng đoán đối với thực lực của Tề Nhạc cùng các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần. Trầm chắc do dự một chút rồi mới nói, Tề tiên sinh, lần này chúng tôi tới một là thật lâu không gặp muốn tới hỏi thăm ngài một chút. Đồng thời, chúng tôi cũng có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Thực lực đại biểu hết thảy, vì thế tuy rằng niên kỷ của Tề Nhạc nhỏ hơn họ rất nhiều nhưng Trầm chắc vẫn dùng kính ngữ. Trong lòng của Tề Nhạc thầm nghĩ, đến rồi. Bất quá hắn biểu hiện ra bất động thanh sắc mà nói, Trầm gia chủ có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Nếu như tôi có thể làm được thì nhất định sẽ hết sức giúp đỡ các người. Lần này tứ đại gia tộc dùng toàn lực ngăn cản Sivu làm cho Tề Nhạc có thiện cảm hơn trước kia nhiều. Trầm chắc nói, là như vậy. Tứ đại gia tộc chúng tôi hiện tại tổn thương không nhỏ, mà thanh niên tinh nhuệ của chúng tôi đều ở chỗ của ngài. Ngài xem có thể để cho bọn họ theo chúng tôi đi trở về. Tuy rằng lúc trước ước định của chúng tôi là 5 năm, bất quá dùng sự cường đại của các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần tựa hồ thiếu một chút lực lượng này cũng không thiếu hụt bao nhiêu. Chỉ là nhu cầu của tứ đại gia tộc chúng tôi lại rất cấp bách. Tề Nhạc mỉm cười, thì ra là như vậy a. Điều này cũng không có gì không thể. Bất quá, tôi muốn hỏi các vị tiền bối trước, đối với tình huống hiện giờ của thế giới, mọi người hiểu được bao nhiêu? Chẳng lẽ các người không thấy kỳ quái là vì sao mặt trời mãi không xuất hiện sao? Chu Thiên Lộc cau mày nói, chúng tôi đã nghe nói, hình như là hiện tượng thiên văn đặc thù của Cửu Tinh Liên Châu tạo thành. Quốc gia giải thích còn phải cần một khoảng thời gian mới trở lại bình thường.